Chuyện Bắt Trẻ Đồng Xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Chương 11. Bỗng chốc trên đường đi trên tiền sảnh của khách sạn, tôi lại nghĩ về Jane Gallagher. Nàng lọt vào trí của tôi rồi tôi không thể nào xua đuổi nàng ra khỏi. Tôi ngồi vào một chiếc ghế trống đến buồn nôn của gian tiền sảnh và nghĩ về Jane và Charlotter, rồi ngồi trong xe thằng cha của Ed Bankey. Và mặc dù tôi khá chắc chắn cái thằng Charlotter chưa chơi được làng, tôi biết rõ Jane như là một cuốn sách, nhưng tôi vẫn không thể xua đuổi nàng ra khỏi ý nghĩ. Tôi biết rõ về Jane như một cuốn sách. Thật vậy, nghĩa là ngoài chơi cờ đam ra thì Jane rất thích các môn điển kinh. Và sau khi quen nàng, suốt mùa hè thì hầu như sáng nào chúng tôi cũng chơi tennis và chiều nào cũng chơi golf. Quả thật là tôi quen nàng đến độ khá thân mật. Nghĩa là không phải về sinh lý hay gì hết. Không, nhưng mà chúng tôi luôn luôn gặp nhau. Bạn không cần phải quá sexy thì mới quen được một cô gái. Tôi quen nàng trong trường hợp này. Cái con chó của Doberman của nàng thì thường qua chơi rồi xả trên bồn cỏ nhà tôi. Chuyện đó làm mẹ tôi giận lắm. Bà gọi mẹ Jane ra sạc cho một trận lên thân. Mẹ tôi thì có thể làm một trận lên thân về cái chuyện này đấy đấy. Vài ngày sau thì tôi thấy Jane nằm sấp cạnh hồ tắm ở hội quán thể thao và tôi chào nàng. Tôi biết nàng ở cạnh nhà nhưng tôi chưa hề nói chuyện với nàng hay gì hết. Tuy nhiên thì nàng lơ tôi một cái khi tôi chào. Tôi phải nói là hết hơi để phân trần với nàng rằng tôi bất chấp cho dù con chó cưng của nàng xả ở bất cứ đâu. Nó có thể xả ở ngay phòng khách cũng được. Và sau đó thì Jane và tôi đã trở thành đôi bạn các thứ. Ngay chiều hôm đấy tôi chơi golf với nàng. Nàng thua 8 trái, tôi nhớ. Đúng, 8. Phải khó nhọc kinh khủng thì mới làm cho nàng mở một con mắt một chút khi nàng đánh cú swing. Tuy vậy thì tôi cũng giúp nàng tiến bộ vô cùng. Tôi chơi golf rất khá. Nếu tôi kể cho bạn nghe hàng ngày tôi đóng bộ gì đi dạo thì bạn sẽ không tin đâu. Thậm chí có lần tôi suýt vào phim ngắn. Nhưng đến phút cuối thì tôi nghĩ lại. Tôi chắc chắn là bất cứ ai ghét phim ảnh nhiều như tôi, tôi sẽ là một thằng bộ tịch nếu bị nhét vào phim ngắn. Jane là một cô gái ngồ ngộ. Tôi không hẳn cho là làng đẹp. Tuy thế thì tôi chết mê nàng. Nàng thì thuộc loại mồm mép. Mỗi khi nàng nói chuyện và thích thú về một điều gì đó thì đôi môi của nàng chạy đi từng 50 hướng khác nhau. Tôi mê chết đi được. Và mồm của nàng thì không bao giờ khép hẳn, lúc nào cũng hơi hé mở, và nhất khi nàng lấy thế để đánh gôn hay khi đọc sách. Nàng đọc sách luôn, và đọc những sách rất khá. Nàng cũng đọc rất nhiều thơ các thứ. Nàng là người độc nhất, ngoài gia đình của tôi, mà tôi từng đưa cho xem chiếc găng tay của bé Ali và những bức bề thơ để trên đấy. Nàng chưa hề gặp Ali hay gì hết, vì đấy là mùa hè đầu tiên của nàng ở Maine. Trước đấy thì nàng đi Capricot, nhưng tôi kể với nàng nghe nhiều về em Ali và nàng rất thích nghe những thứ ấy. Mẹ tôi thì không thích nàng lắm. Nghĩa là mẹ tôi luôn luôn nghĩ mẹ nàng và nàng coi thường bà hay gì ấy khi họ không chào bà. Mẹ tôi thì rất hay gặp họ trong nàng bởi vì Jane thì ngồi xe với mẹ nàng đi chợ. Chiếc mui lật La Salle. Mẹ tôi thì không chịu cho Jane là đẹp nữa. Tôi thì tôi chịu, tôi thích nàng như vậy, thế thôi. Tôi nhớ có một buổi chiều, đấy là lần độc nhất Jane với tôi từng suýt hôn hít nhau. Hôm đấy thì vào ngày thứ bảy, trời mưa như chút ở bên ngoài. Tôi đến chơi cờ đam với nàng ở hiên nàng. Có mái và có bình phong che kín. Thỉnh thoảng thì tôi đùa bởi vì nàng không chịu đi những quân đam hàng cuối. Tuy nhiên thì tôi không đùa nhiều. Bạn không bao giờ muốn đùa Jane nhiều quá. Tôi nghĩ rằng thích nhất là khi tôi có thể chơi khăm một đứa con gái sát ván khi có cơ hội. Nhưng đấy chỉ là đùa chơi thôi. Những cô gái tôi thích nhất là những cô mà tôi không thích đùa nhiều quá. Đôi khi tôi nghĩ họ sẽ thích đùa. Thật ra là tôi biết chắc là họ thích. Nhưng thật khó khởi sự nếu như bạn biết họ từ lâu mà chưa từng đùa với họ. Dù sao thì tôi đang nói với bạn về cái buổi chiều mà Jane và tôi suýt hôn nhau. Trời mưa tầm tã. Và chúng tôi ở trong hiên, Rồi bỗng dưng thằng cha say xỉn đã cưỡi mẹ của Jane đi ra và hỏi Jane là còn điếu thuốc nào không. Tôi không biết rõ cái thằng cha ấy lắm, nhưng thì hắn có thuộc lại những thằng cha không nói chuyện với bạn trừ phi cần bạn điều gì. Hắn có một cái nhân cách thật khả ố. Nhưng Jane không trả lời khi hắn hỏi nàng có biết ở đâu còn thuốc không. Bởi thế hắn hỏi lại. Nhưng Jane vẫn không trả lời. Nàng cũng không buồn nhìn lên nữa. Cuối cùng thì thằng chả đi vào trong. Hắn đi rồi thì tôi hỏi Jane thì có chuyện gì thế. Nàng cũng không trả lời cho tôi nữa. Nàng làm như là đang lưu ý chọn nước cờ các thứ. Rồi đoạn bỗng dưng một giọt nước mắt rơi thọt xuống bàn cờ và một trong những ô màu đỏ. Ôi giời, bây giờ tôi vẫn còn thấy được nữa. Nàng chỉ lấy ngón tay chùi nhanh. Không hiểu sao tôi buồn chết đi được. Khi thấy thế, bởi vậy, điều tôi làm đó là tôi đến bên ghế nàng, đẩy nhẹ nàng qua một bên để ngồi xuống cạnh nàng. Tôi gần như ngồi lên lòng của nàng. Dĩ nhiên, đoạn nàng bắt đầu khóc thật sự. Và điều kế đó tôi mới biết là tôi hôn nàng khắp cả mắt, mũi nàng, trán nàng, lông mày nàng, tai nàng, cả mặt nàng, trừ môi nàng các thứ. Nàng thì gầu như nhất định không để tôi hôn lên miệng của nàng. Tuy nhiên thì đấy là lần mà tôi suýt hôn hít nàng nhất. Sau một lúc thì nàng đứng dậy đi vào, mặc chiếc áo len đỏ trắng mà tôi rất mê. Và chúng tôi cùng đi xem chiếu bóng. Trên đường tôi hỏi nàng về ông Cút Hát Đi. Tên cái thằng già chó đẻ ấy, có chọc ghẹo gì nàng không? Nàng còn khá nhỏ tuổi nhưng đã có thân hình thật tuyệt. Nên tôi nghĩ cái thằng già dê ấy có thể đã làm chuyện ấy lắm. Tuy nhiên, nàng bảo là không. Tôi không bao giờ biết được đã xảy ra chuyện gì. Có một vài đứa con gái bạn sẽ không bao giờ tra hỏi cho vỡ nhẽ được. Tôi không muốn bạn hiểu lầm. Nàng là một cục nước đá hay gì cả. Bởi vì chúng tôi ít đùa giỡn với nhau. Không, tôi thường cầm tay nàng luôn luôn chẳng hạn. Cái điều ấy thì nghe không có gì nhiều, tôi công nhận. Nhưng cầm tay nàng thì thật khoái khủng khiếp. Phần đông con gái khi bạn cầm tay họ, bàn tay thì cứ như chết dí trong tay bạn. Hoặc họ tưởng họ cần phải nhúc nhích bàn tay họ luôn luôn. Như thế sợ khi bạn làm chán hay cái gì đấy. Nhưng Jane thì khác. Chẳng hạn khi chúng tôi vào rạp chiếu bóng, thì chúng tôi khởi sự nắm tay nhau ngay. Và cứ để như vậy cho đến khi tan suất, mà không nhúc nhích tay hay để ý chuyện cầm tay gì cả. Với Jane thì bạn cũng không cần lo rằng tay bạn có mồ hôi hay không. Bạn chỉ biết một điều là bạn rất sướng. Thật vậy. Còn một chuyện nữa mà tôi vừa nghĩ đến. Đó là có một lần, trong khi xem hát ấy, Jane đã làm một việc khiến tôi chết mê đi được. Lúc đó đang chiếu phim thời sự thì phải. Và tự dưng tôi cảm thấy có một bàn tay để sau gáy của tôi. Và đấy là bàn tay của Jane. Đấy là một việc rất buồn cười. Nghĩa là nàng còn nhỏ các thứ. Trong khi phần đông các cô gái, nếu bạn thấy họ để tay lên gáy một người nào đó, thì họ phải khoảng 25 hay 30. Và thường họ làm thế với chồng hay đứa con nhỏ của họ thôi. Như thỉnh thoảng tôi làm với em Phoebe chẳng hạn. Nhưng nếu một đứa con gái còn nhỏ mà làm thế thì thật ngộ, và bạn khoái chết đi được. Đấy, đấy là những gì tôi nghĩ khi ngồi trong chiếc ghế trông rất buồn mửa trong tiền sảnh của khách sạn. Và nghĩ về Jane. Mỗi khi tôi nghĩ đến đoạn nàng và Charlotte ở trong xe của Ed Banky thì tôi muốn điên lên được. Tôi biết là nàng sẽ không để cho thằng ấy động đến nàng, nhưng tôi thì vẫn điên tiết như thường. Ngay cả khi nói chuyện đấy, tôi cũng không muốn nữa. Nói thật với bạn, không còn người nào trong tiền sảnh cả. Ngay những con mẹ tóc khoe vẻ đĩ hợm cũng không còn ở đấy. Và bỗng chốc tôi muốn đi ngay khỏi nơi ấy. Thật quá chán nản. Và tôi cũng không mệt gì cả. Nên tôi trở về phòng, khoác áo ấm vào. Tôi cũng nhìn ra cửa sổ xem những tụi nhỏ quái đản còn chơi mấy trò ban nãy hay không. Nhưng đèn thì đã tắt hết. Tôi lại xuống thang máy và thuê một taxi. Bảo bác tài xế lái đến một hộp đêm ở Annie, ở Greenwich Village. Chỗ ấy thì anh DB thường đến trước khi đi Hollywood đánh đĩ ngòi bút. Ảnh thỉnh thoảng lại cho tôi theo. Annie là cái gã đen béo phị ngồi dương cầm. Gã ngầu kinh người. Bạn sẽ không thèm nói chuyện với bạn, trừ khi bạn thật bảnh hoặc tài tử gì đấy. Nhưng gã chơi dương cầm thì thần sâu luôn. Thần sâu đến mức gần như bốc mùi. Thật đấy. Tôi không biết nói vậy là có ý gì. Nhưng ý tôi là thế. tôi chắc chắn là khoái nghe gã đàn. Nhưng đôi lúc bạn chỉ muốn hất tung cả chỗ dương cầm của hắn. Tôi nghĩ đó là vì đôi lúc trong khi chơi, gã nghe như cái loại thằng không thèm nói chuyện với bạn, trừ khi bạn thật bảnh.